Chúng ta đến với chương là vẫn còn điểm khả nghi. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Phương Lâm thì đã thổ lộ thân phận của mình cho cung chủ của Đan Thánh Cung biết để mong nhận được sự giúp đỡ của ông ta. Và cũng ở phần này thì chúng ta thấy rằng Phương Lâm đã vỡ vạc ra được rất nhiều thứ và hắn cũng dần tìm ra được gọi là cái hướng đi của mình ở trong cái thời đại này. Đó có thể trước tiên là phát triển thực lực của Phương Lâm đã, tại vì nếu mà ở hậu thế thì Phương Lâm không có cách nào có thể đề thăng thực lực nhanh đến như vậy. Khi mà hắn về nơi này thì hắn đã nhanh chóng bước vào bất diệt rồi và vẫn còn khả năng phát triển nữa. Một là được hỗ trợ từ phía Đan Thánh Cung, tại vì nếu mà câu thông được với cung chủ thì Phương Lâm sẽ có rất nhiều đan dược cũng như thiên tài địa bảo để có thể phát triển. Hai nữa là do linh khí trời đất ở cái giai đoạn này còn rất là nồng đậm, chứ không như hậu thế. Lúc đó thì sinh linh rồi mọi thứ đều đã tản mát đi hết rồi. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Trong ngọc giản, thanh âm của Hiên Viên Nhai dần tản đi, toàn bộ ngọc giản cũng biến thành phấn vụn. Đây chỉ là chỉ điểm cuối cùng của Hiên Viên Nhai để lại cho thế nhân, cũng giải thích rất nhiều nghi ngờ cho Phương Lâm, để cho tầm mắt hắn trở nên rõ ràng. Di chí của tiền bối, vãn bối không dám quên, Phương Lâm yên lặng nói ở trong lòng. Ngọc giản của Hiên Viên Nhai nói cho Phương Lâm và Lão Cung Chủ rất nhiều chuyện, bao gồm cả mục đích thực sự của cổ linh Đồ Sơn, cùng với ý nghĩa mấu chốt của sinh tử Luân Hồi Đan. Tóm lại thì Phương Lâm và Lão Cung Chủ đều đã minh bạch, sinh tử Luân Hồi Đan nhất định phải luyện chế, tuyệt đối không thể ngăn cản Phương Lâm của đời này. Bởi vì một khi Mặc Thủ Hắc không thấy được hy vọng để kéo dài sinh mạng, hắn sẽ phát động đại kiếp nạn trước thời hạn. Với sự chuẩn bị bây giờ của mọi người thì căn bản không thể đối phó được với đại kiếp nạn xảy ra. Cho đến giờ phút này Phương Lâm mới hiểu được nguyên lai cái gọi là đại kiếp thượng cổ, căn bản không tính là tai nạn hủy thiên diệt địa. Đó đã coi như là cục diện tốt nhất mà chúng sinh có thể tiếp nhận. Nếu không, dù là cổ linh Đồ Sơn đã hoàn toàn hồi phục hay đại kiếp nạn bùng nổ trước thời hạn cũng sẽ khiến cho toàn bộ chúng sinh trên mặt đất này biến mất, mất đi tất cả hy vọng. Nói trắng ra là ý nghĩa thực sự của sinh tử Luân Hồi Đan là để kéo dài thời gian với Mặc Thủ Hắc, để cho hắn nhẫn nhịn chờ đợi, đan thành, không phát động đại kiếp trước thời hạn và tranh thủ thời gian cho chúng sinh, cũng tranh thủ để phát triển thực lực cho lực lượng chống đối. Bây giờ ta và Tể Lan Thịnh mới chỉ là luyện đan sư lục đỉnh, hậu nghệ còn chưa có thành tựu võ tôn, chỉ một mình cha thì không thể ứng đối được với đại kiếp nạn, chớ nói chi, trừ Mặc Thủ Hắc ra còn có hóa thân của cổ linh Đồ Sơn khác. Phương Lâm liền nói. Lão Cung Chủ nghe vậy liền hỏi, ý của ngươi là không lâu sau sẽ sinh ra một vị võ tôn mới sao? Phương Lâm gật đầu, rất nhanh thôi, phòng trưng chỉ trong vòng năm tới, hậu nghệ sẽ đạt tới thành tựu võ tôn. Nếu có hai vị võ tôn thì tình huống sẽ không diễn biến đến trình độ xấu nhất. Lão Cung Chủ nói, xem bộ dáng có vẻ như yên tâm không ít. Thế nhưng, Phương Lâm thì lại không lạc quan như Lão Cung Chủ, còn có một điểm khả nghi khó hiểu là rốt thuộc ai đã xuất thủ để quấy nhiễu ở thời khắc cuối cùng, sinh tử Luân Hồi Đan được luyện thành, rồi hủy diệt luôn cả sinh tử Luân Hồi Đan. Đây là điểm khả nghi mà Phương Lâm vẫn luôn không nghĩ ra. Dù không thể để cho Mặc Thủ Hắc lấy được sinh tử Luân Hồi Đan, thì cũng không cần làm một chuyện nghiêm trọng như hủy diệt cả đan lô, cũng coi như giết chết Phương Lâm của kiếp này. Không để Mặc Thủ Hắc lấy được sinh tử Luân Hồi Đan thì hẳn là còn những biện pháp khác mới đúng. Chỉ cần sinh tử Luân Hồi Đan được luyện thành thì dù cho là Phương Thanh Dạ hay Hậu Nghệ đều có thể giúp cho thực lực của một trong hai đại võ tôn tăng lên gấp bội. Cho dù là cổ linh Đồ Sơn có hồi phục thì cũng không phải là họ không có năng lực để đánh một trận. Mà hủy diệt đi sinh tử Luân Hồi Đan chỉ có thể coi như là một loại cục diện lưỡng bại câu thương. Mặc Thủ Hắc không có được sinh tử Luân Hồi Đan chỉ có thể lấy lui mà cầu việc khác, để hút lấy sinh cơ của chúng sinh. Cho nên Phương Lâm suy đoán là sau đó chắc chắn còn xảy ra một chuyện gì đó, cho nên nhất định phải hủy diệt sinh tử Luân Hồi Đan mới được. Nếu không, một khi đan dược chân chính xuất thế, cục diện sợ rằng sẽ vượt quá khả năng khống chế của tất cả mọi người. Luân hồi, Hiên Viên Nhai tiền bối nói là luân hồi là có ý gì đây? Chân mày Phương Lâm hơi nhíu lại, tuy nói rằng rất nhiều chuyện đã rõ ràng sáng tỏ, nhưng vẫn còn nhiều điểm mà Phương Lâm chưa hiểu. Chẳng qua là so với tình huống ban đầu hoàn toàn không hay không biết gì thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Hậu thế thực sự không còn chút dấu vết nào của Đan Thánh Cung để lại sao? Lão Cung Chủ hiếu kỳ hỏi. Phương Lâm nghe vậy cười khổ một tiếng. Thực ra cũng không phải không lưu lại dấu vết gì, trong một ít sách cổ thì có ghi chép về Đan Thánh Cung. Chẳng qua là người Đan Thánh Cung còn sống sót ngoại trừ đệ tử cũng chỉ có một người. Lão Cung Chủ gật đầu, lại không có vẻ quá mức tiếc nuối, dường như đã tiếp nhận sự thật là Đan Thánh Cung sẽ biến mất trong trường đại kiếp nạn kia. Vạn sự vạn vật rồi cũng đến hồi biến mất, Đan Thánh Cung có thể xuất hiện một vị đan tôn cũng coi là huy hoàng rồi, Lão cung chủ cười nói, Phương Lâm siết chặt nắm tay, nếu đệ tử còn sống mà trở lại hậu thế, nhất định sẽ gầy dựng lại Đan Thánh Cung. Lão cung chủ cười ha hả, có phần tâm tư này là được rồi, không cần miễn cưỡng. Tuy nói rằng như thế, nhưng trong lòng Phương Lâm sớm đã quyết định sẽ phải làm như vậy. Nếu hắn có thể sống sót trở lại hậu thế rồi vượt qua tất cả những cửa ải gian khó, thì sẽ tuyệt đối xây dựng lại Đan Thánh Cung, để cho huy hoàng của Đan Thánh Cung lần nữa chiếu rọi đại địa. Chuyện hôm nay, cung chủ không thể nói cho bất kỳ người nào khác, cho dù là đại trưởng lão cũng không được. Cứ xem như không xảy ra chuyện gì, và cũng không biết chuyện gì, tất cả như cũ, Phương Lâm nghiêm nghị nói. Lão cung chủ ừ một tiếng, lão phù minh bạch, ta cũng không phải là nhân vật then chốt gì đó, ngược lại là ngươi, trọng trách trên vai quá nặng. Phương Lâm khom mình hành lễ với lão cung chủ trịnh trọng nói, đệ tử có thể trở lại Đan Thánh Cung, gặp lại được lão cung chủ và rất nhiều người cũ thì cũng đã rất hài lòng. Lão cung chủ vỗ bả vai của Phương Lâm một cái, nhìn hắn đến từ hậu thế so với Phương Lâm trẻ tuổi nóng tính của đời này, trong lòng không khỏi cảm khái là không ngờ Phương Lâm lại thay đổi nhiều như vậy. Nhưng dù có thay đổi thế nào thì Phương Lâm vẫn là Phương Lâm, bản tâm hắn không đổi, tình cảm đối với Đan Thánh Cung cũng không đổi chút nào. Nếu đã biết rõ mọi chuyện thì ngươi cũng không cần tiếp tục ở đây nữa, lão cung chủ nói. Phương Lâm nghe vậy lại lắc đầu, ta vẫn nên ở lại đây thì hơn, không thể để cho những người khác của Đan Thánh Cung trông thấy ta. Hơn nữa nơi này cũng là tương đối thanh tĩnh, ta có thể tu luyện tốt hơn, tranh thủ tăng tiến tu vi trước khi mọi chuyện bắt đầu. Lão cung chủ thấy vậy cũng không miễn cưỡng, đã vậy nếu là ngươi cần tài nguyên hoặc đan dược gì thì trực tiếp cứ dùng ngọc giản liên lạc với ta. Phương Lâm gật đầu, lão cung chủ do dự lại nói, đứa bé Tể Liên Thịnh kia là do ngươi dạy dỗ sao? Phương Lâm nghe vậy cũng biết lão cung chủ muốn nói gì, sắc mặt có chút phức tạp. Ta không hề giữ lại gì mà dạy dỗ hắn, trong mắt ta hắn cũng không kém gì ta của đời này, chẳng qua cuối cùng người trở thành đan tôn lại là ta mà không phải hắn, ta cũng không rõ ràng lắm. Ai, đáng tiếc, nếu hai người các ngươi đều có thể trở thành đan tôn thì thật tốt biết bao. Lão cung chủ lắc đầu. Phương Lâm yên lặng không nói, trong nội tâm hắn không phải không muốn như vậy sao? Dù sao Tề Liên Thịnh là do chính mình dạy dỗ, nếu đời này mà Tề Liên Thịnh có thể song song thành tựu đan tôn với mình, nhất định thì là kết quả hoàn mỹ nhất. Đáng tiếc chuyện đã được định trước, Phương Lâm không thể nào nhúng tay làm gì. Tề Liên Thịnh có vận mệnh của riêng hắn. Cất ngọc giản đi, ta đi trước đây. Lão cung chủ đưa một cái ngọc giản truyền tin cho Phương Lâm, sau đó rời khỏi vực sâu trầm luân. Pháp trận vây nhốt cũng bị lão cung chủ sửa đổi lại một chút là có thể đối thoại với người ngoài pháp trận. Hơn nữa Phương Lâm cũng hiểu được phương pháp mở pháp trận có thể tự mình thoát đi. 5 năm sau, song kiệt của Đan Thánh Cung lịch lãm ở bên ngoài cuối cùng cũng trở về. 5 năm lịch lãm Tề Liên Thịnh trở về Đan Thánh Cung trước Phương Lâm một bước, dù là võ đạo hay tài nghệ đan đạo đều có bước tiến dài trong sự nghiệp. So với 5 năm trước vẫn còn hơi lộ ra dáng vẻ non nớt, Tề Liên Thịnh lịch lãm trở về đã trầm ổn, làm cho người ta có cảm giác có phong phạm của một kẻ trưởng thành. Khi Tề Liên Thịnh trở lại Đan Thánh Cung, hắn liền lập tức tiến hành khảo hạch luyện đan sư, rồi vô cùng thuận lợi trở thành luyện đan sư thất đỉnh, trong lúc nhất thời vô cùng chói mắt. Phải biết thời khắc này Tề Liên Thịnh mới chỉ ngoài 30 tuổi mà thôi, mà đã là luyện đan sư ở cảnh giới thất đỉnh. Chuyện này trong lịch sử của Đan Thánh Cung đã coi như tốc độ thăng cấp nhanh nhất rồi. Rất nhiều lão nhân của Đan Thánh Cung đều cho rằng Tề Liên Thịnh có thể bước vào hàng ngũ luyện đan sư cửu đỉnh trong vòng 100 năm, trở thành một trong những luyện đan sư đứng đầu của thời đại. Mà lúc Phương Lâm trở về cũng tiến hành khảo hạch luyện đan sư như Tề Liên Thịnh, thuận lợi tấn thăng luyện đan sư thất đỉnh. Hơn nữa tuổi tác của Phương Lâm còn nhỏ hơn vài năm so với Tề Liên Thịnh, được khen là đệ tử Đan Thánh Cung có thiên phú cao nhất và cũng là tấn thăng nhanh nhất từ trước tới nay. Mọi người vốn cho là trải qua lần lịch lãm này thì có lẽ chênh lệch giữa Phương Lâm và Tề Liên Thịnh sẽ bị kéo xa, nhưng rốt cuộc thì ai mạnh hơn ai lại không dễ phán đoán. Nhưng bây giờ gần như hai người một trước một sau trở về đều trở thành luyện đan sư thất đỉnh, hiển nhiên trải qua 5 năm lịch lãm này hai người đều có những bước tiến dài, cũng không chênh lệch nhau nhiều, vẫn ngang tải ngang sức. Nhưng không ai biết cuối cùng hai người này đã trưởng thành bao nhiêu, còn ẩn giấu thực lực không có thể hiện ra hay không. Ít nhất là rất nhiều người sáng suốt ở Đan Thánh Cung nhìn ra được, khi Phương Lâm và Tề Liên Thịnh tiến hành khảo hạch luyện đan sư thất đỉnh đã lộ ra sự thành thạo, có lẽ họ thực sự giấu tài. Đương nhiên rồi, dù hai người này có phải khiêm tốn hay không thì đều là chuyện tốt với Đan Thánh Cung, dù sao cả hai đều là đệ tử Đan Thánh Cung, cả hai càng ưu tú thì tương lai của Đan Thánh Cung càng huy hoàng. Ở trong vực sâu trầm luân, Tề Liên Thịnh trở lại chỗ này một lần nữa, gặp được Phương Lâm vẫn đang bị giam trong pháp trận. Sư tôn, đệ tử đã trở lại, Tề Liên Thịnh cung kính nói. Phương Lâm mở mắt nhìn Tề Liên Thịnh, khuôn mặt người kia mang theo kính ý vô cùng thuần túy, không có chút giả bộ nào, hiển nhiên là hắn tôn kính Phương Lâm từ phế phủ. Không tồi, đã là luyện đan sư thất đỉnh rồi. Phương Lâm lên tiếng, âm thanh xuyên qua pháp trận. Nhất thời Tề Liên Thịnh cảm thấy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy thanh âm của Phương Lâm. Lúc trước vẫn luôn là tự hắn nói, Phương Lâm ở trong pháp trận phải dùng giấy viết nội dung muốn biểu đạt ra. Sư tôn, vì sao ta có thể nghe được tiếng nói của người? Tề Liên Thịnh có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Phương Lâm cười nói, cung chủ đã tới gặp ta một lần, cho phép ta có thể nói chuyện với ngươi. Nghe vậy Tề Liên Thịnh cũng vui mừng, đồng thời âm thầm thấy kinh ngạc, bởi vì thanh âm của sư tôn nghe có vẻ cũng là rất trẻ. Sư tôn, 5 năm nay đệ tử bên ngoài đã trải qua rất nhiều chuyện, đệ tử từ từ sẽ kể cho người nghe. Ngay sau đó Tề Liên Thịnh liền thuật lại rất nhiều chuyện bản thân trải qua trong 5 năm này, mà Phương Lâm cũng không nói gì nhiều, chỉ yên lặng lắng nghe. Bất chi bất giác, Tề Liên Thịnh đã ở đó mấy ngày. Đệ tử bị vây ở Vạn Quỷ Thành mấy tháng, rốt cuộc đột phá tu vi, vất vả lắm mới giết ra được, nếu không sợ là sẽ thua trong Vạn Quỷ Thành. Tề Liên Thịnh vẫn còn sợ hãi mà nói. Phương Lâm gật đầu một cái, bây giờ ngươi đã là luyện đan sư thất đỉnh, nhưng mà tu vi vẫn còn hơi thấp, nên sớm đạt tới cảnh giới bất diệt đi. Tề Liên Thịnh vâng một tiếng. Đệ tử cũng đang có ý đó, chẳng qua tư chất võ đạo của đệ tử chưa được tốt, có thể đạt đến tu vi bây giờ đều là dựa vào đan dược thúc đẩy, muốn đạt phá lên bất diệt sợ không phải là chuyện dễ. Phương Lâm lại cười, dùng đan dược cũng không phải chuyện gì mất mặt, chỉ cần có thể giúp tu vi bản thân tăng lên là được rồi, dù sao thì chúng ta thân là luyện đan sư, đương nhiên vẫn phải lấy đan đạo làm chủ. Sư tôn nói rất đúng, Tề Liên Thịnh đứng lên từ dưới đất. Đúng rồi, ngươi có từng nghĩ là muốn tỉ thí một trận với Phương Lâm hay không? Bỗng nhiên Phương Lâm hỏi. Tề Liên Thịnh nghe vậy vẻ mặt ngơ ngẩn, ngay sau đó có chút khổ sở lắc đầu. Vì sao? Ngươi không muốn phân cao thấp với hắn sao? Phương Lâm cau mày nói. Tề Liên Thịnh thở dài, đệ tử tự biết năng lực của mình, tuy được mọi người đan thánh cung xưng là song kiệt, nhưng ta tự biết mình có chỗ không bằng Phương Lâm kia. Ngươi vẫn cảm thấy chính mình yếu hơn Phương Lâm ư? Vẻ mặt của Phương Lâm có chút khó coi, cảm thấy Tề Liên Thịnh này thực sự là không đủ tự tin. Tề Liên Thịnh liền lắc đầu, cũng không phải đệ tử thiếu tự tin, mà là tự biết chính mình, cũng biết chênh lệch chân chính giữa Phương Lâm và đệ tử nằm ở đâu. Ồ, vậy ngươi cảm giác mình kém hắn ở điểm nào? Nếu nói thiên phú đan đạo thì đúng là có chênh lệch, nhưng đó cũng không phải thứ quan trọng nhất, Phương Lâm nói. Tề Liên Thịnh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đệ tử và Phương Lâm thực sự kém nhau chính là mệnh số. Vì sao ngươi lại nói vậy? Phương Lâm càng thêm nghi ngờ. Tề Liên Thịnh nói, từ khi thấy Phương Lâm, sư đệ tới đây, thì đệ tử luôn có một loại cảm giác, rồi ta có lẽ sẽ trở thành một khối đá lót đường cho Phương Lâm sư đệ đi lên. Nghe vậy thoáng cái Phương Lâm liền trầm mặc, căn bản không biết phải nói cái gì cho phải. Dù sao Phương Lâm biết rõ những chuyện sẽ xảy ra sau này, theo một ý nghĩa nào đó thì Tề Liên Thịnh quả thực đã trở thành đá lót đường cho bản thân hắn. Chẳng qua hiện tại Phương Lâm biết Tề Liên Thịnh là do mình dạy dỗ, nên cái loại cảm giác này rất quái dị, khiến Phương Lâm có chút không đành lòng. Có lẽ đây chỉ là do đệ tử suy nghĩ lung tung, nhưng bất kể như thế nào Phương Lâm sư đệ cũng có quan hệ rất tốt với ta, dù hắn phải làm gì ta đều sẽ giúp hắn, dù là trở thành đá lót đường của hắn cũng không sao, nhìn hắn đứng ở vị trí cao hơn đệ tử cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Tề Liên Thịnh nói mà ánh mắt bình yên lộ vẻ chân thành. Người trở về đi. Phương Lâm vẫy tay mất cả hứng thú nói chuyện. Tề Liên Thịnh khom mình hành lễ sau đó rời khỏi vực sâu trầm luân. Mà sau khi Tề Liên Thịnh rời đi thì trong lòng Phương Lâm rất không bình tĩnh, có một loại cảm giác áy náy không dễ tiêu tan. Cảm giác áy náy này đương nhiên là áy náy với Tề Liên Thịnh. Hắn là đệ tử do mình dạy dỗ, nhưng mà trong một lần cạnh tranh mấu chốt nhất lại bại bởi mình ở kiếp trước. Loại quan hệ này là cực kỳ vi diệu, giống như chính tay mình tạo nên sự huy hoàng của Tề Liên Thịnh rồi lại tàn khốc phá hủy hắn. Ai có thể nghĩ tới ta lại là sư tôn của Tề Liên Thịnh, chuyện này quả thực là nhức cả trứng. Phương Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày qua ngày, năm lại qua năm, ở Tây Nam có một địa danh kỳ dị là mộ của Bạch Long. Nơi đây mai táng mấy bộ hải cốt chân long vẫn lạc, cực kỳ ít người có thể vào được trong Bạch Long chi mộ, cho dù là cường giả bất diệt cũng phải kiêng kỵ nơi đây. Nhưng ngày hôm đó một bóng người cường tráng đứng trên khung xương, đầu của chân long trắng hếu mà phát ra tiếng hét giận dữ kinh thiên. Trong mộ Bạch Long, thanh niên hùng tráng này mặc quần áo da thú đứng trên cái khung xương của chân long, thu nạp long khí còn sót lại ở quanh mình. Có thể mơ hồ nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu của thanh niên, dường như có vô số lực lượng mênh mông đang tràn vào cơ thể hắn. Nhưng nơi đây rất hoang vu, ngay cả yêu thú cũng cực kỳ thưa thớt, chứ đừng nói chi con người. Không có ai phát hiện ra dị biến ở nơi này. Không lâu sau, thanh niên này cầm một đoạn long cốt lên làm binh khí, rồi ngẩng đầu đi ra khỏi vùng đất hoang của Tây Nam, chạy sông sọc vào đại thiên thế giới cường giả như mây này. Thanh danh của thanh niên này vang dội, nhanh chóng là lan truyền ra tứ phương, mà hắn có tên gọi là Hậu Nghệ. Đương nhiên, một gã nhà quê đến từ vùng đất nghèo mà thôi, rất nhiều người cảm thấy là sẽ không làm nên tên tuổi gì, nhiều lắm chỉ vang dội trong nhất thời. Thiên tài các thế lực bồi dưỡng ra sẽ nhanh chóng có người đè danh tiếng của hắn xuống, sẽ không còn người nào chú ý tới hắn nữa. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Đứa bé nhà quê gọi là Hậu Nghệ giống như một kẻ đánh vỡ lề thói thông thường, chuyện mà người khác không làm thì hắn lại cứ muốn cắm đầu đi làm. Người kẻ khác không dám khiêu chiến thì hắn lại cứ muốn đi khiêu chiến. Thần Đao Lâu đứng sừng sững ở khu vực danh môn đại phái vùng đất Tây Bắc. Trong thời đại mà cường giả như rừng, tông môn khắp nơi, nó cũng có thể bước lên vị trí nhất lưu. Lâu chủ của Thần Đao Lâu đương thời có tên là Ngụy Dương Thiên, là một cao thủ võ đạo nổi danh thiên hạ, không chỉ có tu vi cao thâm khó dò mà đao pháp của hắn xuất thần nhập hóa, đã đánh bại không biết bao nhiêu cường giả mộ danh tới khiêu chiến. Lúc ấy còn từng xảy ra một trận đao kiếm tranh đấu cực kỳ oanh động, rất nhiều kiếm giả và đao giả trong thiên hạ muốn phân ra thứ nào mới là binh khí đứng đầu, mà Thần Đao Lâu coi như tông môn tụ tập đao giả, đương nhiên cũng tham dự vào trong đó. Lúc ấy Ngụy Dương Thiên đã kế vị Thần Đao Lâu chủ, bằng vào Đại Dương Thiên Đao Quyết ở trong đao kiếm tranh hùng, dùng thực lực của mình đánh bại rất nhiều kiếm giả, là niềm kiêu hãnh của đao giả trong thiên hạ, trong lúc nhất thời danh tiếng bất kể hạn lượng. Sau đó trong kiếm giả cũng xuất hiện những cường giả hết sức lợi hại, mà Ngụy Dương Thiên biết rõ đạo tiến thoái, không có tiếp tục tạo thêm danh tiếng trong đao kiếm tranh đấu nữa. Cho dù có kiếm giả tới khiêu chiến thì Ngụy Dương Thiên cũng không xuất thủ để bảo toàn danh tiếng của mình. Ngụy Dương Thiên hiểu rất rõ là trong tình huống đao kiếm tranh đấu ngày càng kịch liệt này, thực lực của mình còn chưa thể áp được toàn bộ kiếm giả thiên hạ, thì cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện kiếm giả mạnh hơn mình. Cho nên sau khi hắn lấy được chút danh tiếng thì không có tham dự vào đao kiếm tranh đấu nữa, cũng coi như là một loại thủ đoạn bò bò giữ mình. Đương nhiên, phương thức bo bo giữ mình cũng sẽ bị chỉ trích, nhưng nó không ảnh hưởng tới danh tiếng tông sư đao pháp của Ngụy Dương Thiên. Thần Đao Lâu thì ngày càng cường thịnh cũng là vì có Ngụy Dương Thiên tồn tại, khiến cho toàn bộ Thần Đao Lâu phát triển không ngừng, từ một tông môn nhị lưu trong gần trăm năm đã bước lên đến tông môn nhất lưu. Thần Đao Lâu tuy nói là lâu nhưng lại chiếm cứ tới mấy ngọn núi, phạm vi tông môn là vô cùng rộng lớn, số lượng đệ tử đông đảo. Ngoài trừ chiêu thu đệ tử khắp nơi, còn có rất nhiều đao giả trẻ tuổi mộ danh đến bái nhập Thần Đao Lâu. Một ngày này, bên ngoài Thần Đao Lâu có một thiếu niên cao lớn mặc áo da thú, tay xách một đoạn xương to trắng hếu, bước chân nhẹ nhàng vô cùng dễ thấy. Ngụy Dương Thiên gì gì đó, Hậu Nghệ ta tới khiêu chiến ngươi, có dám ra đánh với ta một trận hay không? Thanh niên mặc áo da thú đứng bên ngoài Thần Đao Lâu gào to, cầm đoạn xương đứng trên mặt đất, gương mặt vô cùng tự tin như đã nắm chắc phần thắng vậy. Thằng nhà quê ở đâu tới? Cút đi! Thần Đao Lâu không phải là nơi người có thể dương oai. Đệ tử Thủ Sơn thấy gã nhà quê không ngừng gọi ra đại danh của Ngụy Tông Chủ, còn nói nhảm là muốn khiêu chiến Ngụy Dương Thiên. Giỏi quá ha! Nhất định phải lập tức đuổi đi, tránh cho quấy rầy đến Tông Chủ nghỉ ngơi. Hậu Nghệ, hình như đã nghe được cái tên này đâu thì phải. Nhớ rồi, một thời gian trước kẻ đi khiêu chiến Lung Linh Tông hình như chính là hắn. Nghe nói Lung Linh Tông chủ ra tay, hung hăng dạy dỗ hắn một hồi, không ngờ bây giờ lại chạy đến chỗ chúng ta. Cái thằng nhà quê này đúng là nực cười, khiêu chiến cao thủ thành danh khắp nơi, kết quả còn chưa thắng nổi một ai, không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu nữa. Hẳn là cũng da dày thịt béo, khiêu chiến nhiều cao thủ thành danh như vậy mà chưa bị đánh chết. Nếu là ta thì trực tiếp dùng một tát đập chết cái thằng nhà quê này, còn đỡ phiền phức người khác. Các đệ tử Thụ Sơn là nghị luận ầm ĩ đều cười nhạo Hậu Nghệ, cảm thấy hắn quá mức không biết tự lượng sức mình, da mặt cũng quá dày, rõ ràng thực lực còn chưa ra hình dạng gì mà cứ muốn đi khiêu chiến cao thủ, còn lần nào cũng bị người ta đánh cho chật vật không chịu nổi mà bỏ chạy. Đây là đạo lý thế nào? Đầu óc ngươi có bệnh mới có thể làm như vậy. Đối mặt với sự cười nhạo và châm chọc kia, Hậu Nghệ tỏ vẻ coi thường, cũng không thèm nhìn các đệ tử Thủ Sơn tiếp tục la to, tuyên bố muốn khiêu chiến với Ngụy Dương Thiên. Cút cút! Thật lâu nào. Rốt cuộc có đệ tử không nhịn được đi tới muốn xua đuổi Hậu Nghệ, vẻ mặt bất thiện. Hậu Nghệ cười hăng hắc, quăng cục xương đánh thẳng về phía đầu đệ tử Thủ Sơn. Phịch một tiếng, người kia trực tiếp bị đánh trúng ngây ra tại chỗ một hồi, rồi mới ôm đầu gào khóc thảm thiết, hiển nhiên bị đánh cho rất đau. Tìm chết, lớn mật, bắt lấy hắn. Hành động này thoáng cái đã chọc giận những tên đệ tử thủ sơn kia, toàn bộ mọi người vây lại rối rít rút đao xuất thủ vây công Hậu Nghệ. Hậu Nghệ lộ vẻ khinh thường, đoạn xương trong tay múa lên, đùa nghịch trôi chảy, đánh cho tất cả đệ tử thần đau lâu ngã xuống đất, lại không ai có thể tới gần. Trong chốc lát, đệ tử thần đau lâu nằm ngả rạp đầy bốn phía, bọn họ kêu rên liên hồi, không phải là bị Hậu Nghệ đánh gãy tay thì là bị đập gãy chân, đều là bị thương không nhẹ. Chính Hậu Nghệ cũng khó nhìn, trên người có mấy vết đau nhưng đều chỉ là bị thương ngoài da, hơn nữa những vết đau kia đều đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Ngụy Dương Thiên, không dám ra đánh với ta một trận sao? Hậu Nghệ nghênh ngang xông vào thần đau lâu vẫn tiếp tục gào to, cuồng đồ lớn mật, dám xông vào thần đau lâu của ta, tìm chết. Một tiếng quát chói tai vang lên, sau đó một người giáng từ trên trời xuống, một đao ác liệt mạnh mẽ bổ về phía sau đầu của Hậu Nghệ. Người ra tay này đương nhiên cũng không phải Ngụy Dương Thiên, mà là đệ tử thân truyền của Ngụy Dương Thiên, lấy được đao pháp chân truyền của hắn, trong số toàn bộ đệ tử thần đao lâu cũng coi là cao thủ số 1 số 2. Hậu Nghệ đối mặt với một đao chí mạng nhưng không loạn chút nào, quăng đoạn xương lên đỡ đao phong. Đương một tiếng, bước chân Hậu Nghệ hơi lui về sau, thế nhưng một đao của người vừa tới cũng bị hắn cản lại. Không tệ, ăn một gậy của Gia Gia đi. Hậu Nghệ hò hét lộ vẻ hưng phấn rồi lao vào đánh với người vừa tới kia. Chỉ trong chốc lát, kẻ thân là một trong ba đệ tử đao giả trẻ tuổi nhất của Ngụy Dương Thiên lại bại trận, bị Hậu Nghệ đánh cho phải hộc máu mà lui về. Ha ha, một cái thần đao lâu lớn như vậy lại không quay đánh với ta sao? Ngụy Dương Thiên đâu? Học trò của ngươi đã bị ta thu thập, ngươi làm thầy còn không ra đánh với ta một trận hay sao? Hậu Nghệ hai tay chống nạnh, hò hét vô cùng ngạo mạn, không ngừng kêu gào muốn Ngụy Dương Thiên ra đánh với hắn một trận. Rất nhiều đệ tử thần đao lâu đều tức giận không thôi, muốn cùng nhau tấn công, nhưng cuối cùng thanh âm của Ngụy Dương Thiên lại vang lên. Muốn giao thủ cùng lão phu sao? Ngươi còn không có tư cách. Ngụy Dương Thiên lạnh lùng lên tiếng, cùng lúc đó có một thân ảnh lao khỏi đám đông đệ tử thần đao lâu chắn trước mặt Hậu Nghệ. Đại sư huynh! Mọi người kinh hô lộ vẻ vui mừng. Người vừa tới toàn thân áo trắng, tay cầm một thanh kim đao, mặt mũi bình thản, khí thế trầm ổn hùng hậu, đã có phong độ của một bậc võ đạo chi giả. Người này chính là đại đệ tử thần đao lâu, cũng là đệ tử đắc ý nhất của Ngụy Dương Thiên, học được hầu như tất cả đao pháp võ học của Ngụy Dương Thiên. Ở trong thần đao lâu thì trừ Ngụy Dương Thiên cùng mấy vị lão cung phụng, hắn là người có thực lực mạnh nhất. Rất nhiều đệ tử thần đao lâu đều nghĩ người kế thừa vị trí tông chủ nhất định chính là đại sư huynh này. Ta chiến với ngươi, không cần phải ầm ĩ. Nam tử đồ trắng cầm đao đi tới trước mặt Hậu Nghệ, lạnh giọng nói. Hậu Nghệ quan sát người vừa tới một phen, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Nhìn ngươi cũng chả có gì đặc biệt, hay là để sư phụ ngươi ra đi, ta không thích giao thủ với tiểu bối vô danh. Lời vừa dứt thì nam tử đồ trắng kia lập tức nổi giận, kim đao gào thét chém ra nhanh như chớp, đến ánh mắt cũng không kịp nhìn. Hậu Nghệ lại nhìn thấy rõ ràng thân hình lui lại tránh được một đao ác liệt, nhưng một bước này cũng mất đi tiên cơ. Đao pháp của nam tử đồ trắng cực kỳ tàn nhẫn, trong tình huống chiếm được tiên cơ thì lập tức mạnh mẽ tấn công Hậu Nghệ, khiến Hậu Nghệ gần như là vô lực đánh trả, chỉ có thể cố sức ngăn cản. Tình hình như vậy đương nhiên khiến cho một đám đệ tử thần đao lâu rối rít khen ngợi, cảm thấy đại sư huynh xuất thủ chắc chắn là có thể đánh bại tên nhà quê phách lối kia. Mặc dù Hậu Nghệ rơi xuống hạ phong nhưng lại không lộ ra dấu hiệu thua trận. Một mặt gian xảo nhìn chằm chằm kim đao trong tay nam tử đồ trắng, giống như muốn nhìn thấu sơ hở của đao pháp này. Nam tử đồ trắng cũng không phải hạng người tầm thường, đao pháp vô cùng tinh xảo mà thuần thục, không cho Hậu Nghệ tìm được bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng, hoàn toàn là đè ép Hậu Nghệ mà đánh. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cho là nam tử đồ trắng có thể dễ dàng chiến thắng, thì Hậu Nghệ đột nhiên phát lực, gắng gượng phá đi thế đao như mưa rồng chớp giật của nam tử kia. Thế công của nam tử đồ trắng hơi chậm lại, không thể duy trì tiếp cục diện áp đảo, Hậu Nghệ liền nắm chắc thời cơ mà phản kích, cầm đoạn xương đánh không hề chú trọng hình thức, chỉ nhắm vào đầu nam tử kia mà gõ. Loại thế công dã man này khiến nam tử kia quen gặp chiêu phá chiêu không thích ứng kịp, chân mày dần nhíu lại, thầm nói thế công của thằng nhà quê này chẳng những là không có chút chương pháp gì mà hoàn toàn dựa vào đại lực mà thôi. Nhưng nam tử đầu trắng đã có chút không chịu được sức mạnh của Hậu Nghệ, sau khi liên tiếp đỡ mấy chiêu thì tay cầm đao nhất thời tê dại. Mạnh thật, khó trách tam sư đệ lại thua. Nam tử đồ trắng âm thầm kinh ngạc trong lòng, đã hiểu vì sao sư đệ lại thua trong tay gã nhà quê này. Hậu Nghệ hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp nhảy vọt lên, hai tay xoay tròn đoạn xương rồi đập mạnh về phía nam tử đồ trắng. Ngu xuẩn. Nam tử đồ trắng cười lạnh, không đỡ kích này của Hậu Nghệ mà cầm kim đao trực tiếp chém về phía bụng của Hậu Nghệ. Nam tử đồ trắng rất rõ ràng nếu mình đỡ một gậy này thì nhiều lắm là bị thương, nhưng một đao của mình chắc chắn có thể lấy mạng tên dã tiểu tử này, chém đứt ngang người hắn. Nhưng không ngờ dưới chân Hồng Nghệ đột nhiên xuất hiện ảo ảnh chân long, thân thể cưỡi rồng bay lên như diều gặp gió. Cái gì? Một màn này trực tiếp khiến các đệ tử thần đau lâu ngây dại. Ảo ảnh chân long này trông rất sống động, dường như là thái cổ chân long chân chính sống lại vậy. Nam tử đầu trắng ngẩn người ra, ngay sau đó cũng bay lên, không muốn cho Hậu Nghệ có quá nhiều cơ hội. Hơn nữa đây còn là thần đau lâu, bị nhiều sư huynh đệ đồng môn nhìn như vậy, nếu không thể nhanh chóng chiến thắng thì hình tượng của mình trong lòng mọi người sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hậu Nghệ cưỡi long ảnh thấy nam tử cầm đao xông tới, hắn không sử dụng đoạn xương trắng mà tay trái nắm lại thành quyền, đấm thẳng đến phía nam tử kia. Một quyền này làm nam tử đồ trắng hơi bất ngờ nhưng cũng lộ ra nụ cười lạnh. Muốn bằng vào sức mạnh thân thể để chống lại kim đao của hắn sao? Đúng là tự tìm đường chết. Ngay sau đó nắm đấm và kim đao va chạm lại xảy ra một màn khiến mọi người không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy kim đao trong tay của nam tử đồ trắng trực tiếp gãy làm đôi. Nắm đấm của Hậu Nghệ lại không chút thương tổn, sau đó còn trực tiếp đập vào lồng ngực nam tử kia, đánh hắn rơi xuống đất, máu tươi phun mạnh. Nhìn cũng biết là đã bị đập cho bị thương không nhẹ. Hậu Nghệ cười ha hả đạp long ảnh chạy thẳng vào sâu trong thần đao lâu. Kết quả là có một đạo đao mang bàng bạc từ trên trời lao tới, uy thế hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nam tử kia. Nó rất cường hãn và rất mạnh. Vẻ mặt của Hậu Nghệ không đổi sắc, cũng không né tránh mà trực tiếp đỡ đao mang đánh tới. Lập tức cả người Hậu Nghệ đầm đìa máu me, đã bị thương nặng, cả người đau đến gần như muốn ngất đi. Nhưng Hậu Nghệ lại cố gắng chịu đựng tiếp tục cưỡi long ảnh, không màng phía sau có bao nhiêu đao mang đánh tới, hắn trực tiếp xông ra khỏi thần đao lâu. Ngụy Dương Thiên, chờ thương thế của ta khôi phục lại, ta sẽ trở lại khiêu chiến ngươi. Thanh âm của Hậu Nghệ truyền tới mang theo vẻ quật cường, rồi biến mất trong tầm mắt của rất nhiều đệ tử thần đao lâu. Rất nhiều đệ tử thần đao lâu không kịp phản ứng, tên nhà quê chạy tới đại náo một trận, kết quả lại cứ như vậy mà đi sau. Đây là có chuyện gì? Nhưng thực sự thì thực lực của Hậu Nghệ thể hiện ra cũng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Đệ tử thần đau lâu cũng thua trong tay người này, cuối cùng Ngụy Dương Thiên phải xuất thủ mới có thể đánh lui được hắn. Thực lực như vậy vốn đã đủ để kiêu ngạo, ít nhất so với những người mộ danh tới khiêu chiến trong dĩ vãng thì đại đa số sẽ để bị mấy đệ tử thân truyền của Ngụy Dương Thiên đánh bại, rất ít người có thể ép cho Ngụy Dương Thiên phải tự mình xuất thủ. Hậu Nghệ lại làm được. Mặc dù hắn không phải đối thủ của Ngụy Dương Thiên, nhưng hắn vốn không cách nào đánh bại Ngụy Dương Thiên vậy. Dù sao cũng là cao thủ thành danh hiếm có đương thời, dù Hậu Nghệ có biến đổi thần tốc thế nào thì cũng không có khả năng đánh bại được Ngụy Dương Thiên. Mang theo một thân thương tích, Hậu Nghệ trốn vào trong một khe núi, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, đồng thời thực lực bản thân hắn lại tiến thêm một bước. Càng đánh càng thua, thế nhưng trong từng thất bại thực lực Hậu Nghệ cũng không ngừng tăng mạnh, nhất định là phương diện nhục thân của hắn đã đáng sợ đến mức giận người. Chính nhờ quá trình chiến đấu liên miên như vậy mới tạo nên một cường giả có nhục thân đệ nhất thế gian của sau này. Ở trong khe núi sâu thẳm, Hậu Nghệ đã khôi phục thương thế, hiện giờ đang nướng một cái đùi yêu thú không tên trên đống lửa, tỏa ra mùi tanh gay mũi. Thế nhưng Hậu Nghệ lại không thèm để ý, còn có một biểu tình giống như chịu đựng gian nan lắm vậy. Thịt này mùi tanh không tồi, nướng nửa sống nửa chín, ăn như bít tết mới là ngon nhất. Những đứa ngốc thì luôn nướng thịt quá chín, căn bản đã mất đi cái thú vui khi ăn thịt. Hậu Nghệ lẩm bẩm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thịt nướng trên đống lửa, hiển nhiên hắn nhịn không được mà muốn động miệng rồi. Nhưng đúng lúc này Hậu Nghệ lại giật mình, cảnh giác nhìn vào đường núi hẹp cách đó không xa. Chẳng lẽ là đám thần đau lâu kia dám tìm đến đây? Ừ, chỉ cần không phải lão gia hỏa Ngụy Dương Thiên tự mình tới thì để xem ta thu thập các người như thế nào. Hậu Nghệ cười lạnh trong lòng, chộp lấy đoạn xương để bên cạnh. Lại thấy một người đi ra từ con đường núi nhỏ hẹp kia, mặc áo xanh, mặt mũi khoảng chừng hơn 30 tuổi. Ngoài trừ khí độ bất phàm ra thì cũng không có gì đặc biệt. Hậu Nghệ thấy chỉ có một người tới, rõ ràng còn không cảm nhận được khí tức cường hãn gì đặc biệt. Lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt cảnh giác thì vẫn không biến mất. Người đây là nướng thịt sao? Người vừa đến nhìn vào đống lửa trên đất lại nhìn Hậu Nghệ đang cảnh giác cười hỏi. Chuyện rõ ràng như thế, ngươi còn hỏi ta làm gì? Hậu Nghệ không vui nói, đôi mắt đánh giá người vừa tới. Tuy không cảm giác được khí tức trên người nam tử áo bảo xanh này cường hãn đến mức nào, nhưng trực giác nhạy bén hơn cả dã thú. Đang nói cho Hậu Nghệ là gã gia hỏa có vẻ trông tầm thường trước mắt này chỉ sợ không phải hạng người đơn giản. Có thể chia cho ta một ít hay không? Nam tử áo bảo xanh lên tiếng hỏi. Hồng Nghệ rất quả quyết lắc đầu, không chia, ta ăn còn cha đủ, sao lại có thể chia cho ngươi. Nam tử áo bào xanh này có chút bất đắc dĩ, cười khổ, vậy cũng tốt, không muốn thịt của ngươi nữa, ở đây nghỉ ngơi một chút thì chắc là được chứ. Hồng Nghệ không biết người này muốn giở trò gì, nhưng cảm thấy hẳn người này không phải là người có ý xấu, lập tức không nói gì. Nam tử áo bào xanh vô cùng thản nhiên ngồi một bên, thấy đống lửa này cháy không lớn liền rơi vào trầm mặc. Hồng Nghệ cũng yên lặng cầm thịt còn chưa chín lên, bắt đầu cắn gặm. Kiểu ăn như vậy có thể nói phóng khoáng đến không kiềm chế được. Thịt nướng vẫn còn máu tanh, nhưng nhanh chóng bị Hồng Nghệ ăn hơn phân nửa, khối nhỏ dư lại được hắn cầm trong tay. Hồng Nghệ do dự một chút, nhìn nam tử áo bào xanh ngồi bên cạnh không nói câu nào, liền chủ động hỏi. Ta đã ăn đủ rồi, nếu không thì ta cho ngươi khối này. Nam tử áo bào xanh nhìn khối thịt nửa sống nửa chín còn giỏ giọt kia, khóe miệng hơi giật giật, rồi uyển chuyển cự tuyệt. Phắc! Hồng Nghệ liếc nhìn nam tử áo bào xanh kia, hắn cũng chả muốn cho. Kết quả là khi cho người này còn không cần thì thôi, dù sao hắn còn ăn chưa no đây. Cắn hai ba miếng liền giải quyết nốt khúc thịt nướng còn lại. Hồng Nghệ sờ bụng một cái, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Ngươi từ đâu tới? Bỗng nhiên nam tử áo bào xanh hỏi. Hồng Nghệ không đếm xỉa nói, từ Tây Nam. Nam tử áo bào xanh nghe vậy lại nói, Đại Hoang Tây Nam, ngươi từ Đại Hoang tới sao? Đúng vậy, đến từ Đại Hoang thì thế nào? Vẻ mặt của Hồng Nghệ đầy vẻ tùy ý. Nam tử áo xanh lại nói, không có gì, chẳng qua nơi đó ít người, cũng hiếm có người của Đại Hoang đi tới nơi này, hơn nữa dáng vẻ của ngươi như có vẻ đặc biệt hơn người bình thường. Hồng Nghệ nghe vậy vẻ mặt đầy kiêu ngạo, đương nhiên ta phải trở thành nhân vật đệ nhất thiên hạ, dĩ nhiên là không giống người khác được. Thật may nơi đây ngoại trừ Hồng Nghệ và nam tử áo bào xanh thì không còn ai khác, nếu không lời nói này của Hồng Nghệ phọt ra sợ là bị người khác cười cho rụng cả răng. Nam tử áo bào xanh thì không cười, vô cùng đồng ý, gật đầu một cái. Đệ nhất thiên hạ, chí hướng rất cao. Vậy ngươi muốn đệ nhất thiên hạ cái gì? Nam tử áo xanh lại hỏi. Hồng Nghệ nhếch khóe miệng lên, đương nhiên là võ đạo đệ nhất thiên hạ rồi, còn có cái gì có thể lợi hại hơn cái này sao? Nam tử áo xanh cười một tiếng. Ngươi nói không sai, võ đạo đệ nhất thiên hạ quả thật rất lợi hại, nhưng nghệ thuật của ta... Nhưng ta còn có cái lợi hại hơn. Cái gì còn lợi hại hơn cái này sao? Làm sao có thể? Hồng Nghệ hơi bị nghi hoặc. Nam tử áo bào xanh chỉ lên bầu trời đêm. So với võ đạo đệ nhất thiên hạ thì sống lâu hơn bất cứ kẻ nào, đó mới là lợi hại nhất. Hồng Nghệ nhíu mày một cái, cảm thấy trong lời nói này có gì đó không đúng. Tuy hắn rất khỏe nhưng đầu óc lại không quá thông minh, không hiểu là không đúng ở chỗ nào. Dù ngươi trở về có trở thành phế nhân thiên hạ, nhưng khi thọ nguyên của ngươi hao hết thì cũng phải biến mất trên cõi đời này. Nếu có thể sống lâu hơn bất luận kẻ nào, có thể vĩnh sinh bất tử, vậy ngươi sẽ là người lợi hại nhất. Nam tử áo bào xanh nhìn phản ứng của Hậu Nghệ nghi ngờ liền tiếp tục hỏi. Hậu Nghệ suy nghĩ một lúc rồi mới lắc đầu mà nói, sống lâu thì đương nhiên cũng tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy võ đạo đệ nhất thiên hạ thì có ý tứ hơn. Người sống đủ là được, sống lâu như thế để mà làm gì? Mặt dày mày dạn sống trên con đường đời, không bằng tiêu sái mà bước đi, quan tâm làm gì chuyện sau này có ai nhớ ta hay không, cho dù ta cũng sẽ không trở về nhà nhã là được rồi. Nam tử áo bào xanh có chút kinh ngạc, không ngờ là Hồng Nghệ lại nói ra những lời ấy. Đạo lý thì nhìn như thô tục dễ hiểu, nhưng thế gian này không mấy người có thể minh bạch được. Danh giới sinh tử, rốt cuộc là không có ai có thể đánh vỡ. So với hao hết tâm lực sống thêm một chút ở trên đời, thì chẳng bằng dùng thọ nguyên hữu hạn mà sống thật là có ý nghĩa. Người không sợ chết sao? Nam tử áo bào xanh hỏi. Hồng Nghệ hừ một tiếng, đương nhiên là sợ chết. Ta trẻ như vậy, còn muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, đương nhiên ta chờ chết rồi. Dù là phải chết thì cũng phải chờ sau khi ta trở thành đệ nhất thiên hạ, rồi lại tiêu sái, sống mấy trăm năm, sau đó thì dù phải chết cũng không hối tiếc nữa. Nam tử áo bào xanh lộ vẻ tươi cười, không biết là đồng ý với lời của Hậu Nghệ nói, hay là cảm thấy hài lòng khi Hậu Nghệ có thể có cảm giác giác ngộ sinh tử như thế. Sao? Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, ta còn chưa hỏi gì ngươi đâu. Ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Lại muốn đi đâu? Hồng Nghệ nói mà đôi mắt nhìn chằm chằm vào nam tử áo bào xanh. Nam tử áo bào xanh suy nghĩ một chút rồi nói, chờ sau này ngươi trở thành đệ nhất thiên hạ thì có lẽ chúng ta còn gặp lại. Nói xong nam tử áo xanh liền đứng dậy rồi đi theo hướng vừa tới. Vẻ mặt Hồng Nghệ đầy mờ mịt, sao người này lại mới nói đi là đi? Một câu là cũng không có trả lời, làm hắn có chút tò mò với chính người này. Nhưng Hậu Nghệ vốn là một người bẩm sinh không có cố chấp, cũng không quấn quýt chuyện này, ăn đủ uống no, xong ngã ra mà ngủ. Đối với hắn mà nói, ngủ cũng là có thể tu luyện, tỉnh dậy thì công lực có thể đại lượng gia tăng, làm cho người khác có muốn hâm mộ cũng không hâm mộ tới. Ở Đan Thánh Cung bên trong vực sâu Trầm Luân, bỗng nhiên trong lòng Phương Lâm có cảm giác, trong tay liền xuất hiện cái ngọc giản truyền tin của lão cung chủ giao cho hắn. Tâm cảnh của Tể Liên Thịnh bị hạ xuống, thực lực đan đạo của hắn thụt lùi cả ngàn dặm về sau. Mẹ, ngàn dặm về sau. Chuyện này, chuyện nên xảy ra, nhất định vẫn sẽ xảy ra. Phương Lâm thu hồi ngọc giản, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Tâm cảnh của Tề Liên Thịnh bị tổn thương, dẫn đến thực lực đan đạo không ngừng rớt xuống. Từ song hùng đan thánh cung được vạn chúng chú mục, đến bây giờ trình độ ngay cả rất nhiều đệ tử tầm thường hắn cũng không bằng. Cách nhau một trời một vực như vậy, thực sự làm cho người ta phải thổn thức. Rất nhiều người nghĩ không ra là tại sao một thiên tài đan đạo như Tể Liên Thịnh ở trong giai đoạn phát triển không ngừng thì đột nhiên tâm cảnh bị tổn thương, làm cảnh giới rớt xuống như vậy. Cụ thể là xảy ra chuyện gì thì ngay cả điện chủ Kỳ Lân Điện là Yến Bình Sơn cũng không quá rõ ràng. Tể Liên Thịnh không nói chuyện với bất cứ kẻ nào, giống như đang ngăn cách chính mình với thế giới vậy. Đối với chuyện lần này, Yến Bình Sơn gấp đến độ không nhịn được, vất vả lắm mới xuất hiện một đệ tử ưu tú đến vậy. Hắn không nguyện ý trơ mắt nhìn Tể Liên Thịnh tiếp tục dây dưa. Vì thế Yến Bình Sơn này tôi nghĩ rất nhiều biện pháp, định đi tìm hiểu phương diện tâm cảnh của Tể Liên Thịnh rốt cuộc là xuất hiện vấn đề gì. Nhưng sau mấy lần dò xét không thành công, Yến Bình Sơn cũng lâm vào hoàn cảnh vô kế khả thi. Ngay cả Phương Lâm vừa là đối thủ vừa là bạn tốt, nhưng cũng rất quan tâm đến tình trạng của Tể Liên Thịnh. Thấy Tể Liên Thịnh hỏi thăm Tể Liên mấy lần, nhưng Tể Liên Thịnh vẫn không nói gì nhiều. Gần đây nhất Phương Lâm lại truy hỏi Tể Liên Thịnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn vẫn giữ yên lặng, chọc cho Phương Lâm giận dữ mắng to hắn ngay tại chỗ. Sau chuyện đó, quan hệ giữa Tể Liên Thịnh và Phương Lâm càng lúc càng xa, không còn đồng thời xuất hiện nữa. Hơn nữa Phương Lâm thì vẫn trói mắt như cũ, tiến triển cực nhanh trên phương diện đan đạo, hầu như không bị ảnh hưởng chút nào. Còn Tể Liên Thịnh thì càng ngày càng xa sút, ngay cả thực lực luyện đan sư ngũ đỉnh cũng không có, trực tiếp bị Đan Thánh Cung thu hồi thân phận luyện đan sư ngũ đỉnh, trở thành đệ tử Đan Thánh Cung đầu tiên bị tước đoạt thân phận ngũ đỉnh luyện đan sư từ trước tới nay. Vì vậy Tể Liên Thịnh cũng trở thành một trò cười lớn, không ít người ở trong Đan Thánh Cung đều cực kỳ thất vọng, không chú ý tới người này nữa. Đương nhiên vẫn còn rất nhiều người đang mong đợi, hy vọng Tể Liên Thịnh có thể tỉnh táo lại, dù không đuổi kịp Phương Lâm thì ít nhất cũng phải rút ngắn khoảng cách giữa Phương Lâm và hai người, cho nên không nên bị cách quá xa. Chẳng qua con đường võ đạo huy hoàng này hoàn toàn là tương tự với võ đạo, như là đi ngược dòng nước, không một tiến thì lùi. Lần này Tể Liên Thịnh không đơn giản chỉ lùi hai bước, mà lùi một lần quả thực chính là rớt xuống ngàn trượng, hắn ngã quá thảm. Người cam tâm tiếp tục như vậy sao? Trong đại điện, vẻ mặt Yến Bình Sơn có chút âm trầm nhìn Tể Liên Thịnh, tức giận hắn không có lòng cố gắng cầu tiến. Tể Liên Thịnh cúi đầu, trên mặt vô biểu tình, thậm chí còn mang theo một tia lạnh lùng nhàn nhạt và tự nhiên, dường như hoàn toàn không để cung chủ và sắc mặt đen như đít nồi của Yến Bình Sơn vào trong mắt, khiến cho điện chủ thất vọng rồi, đệ tử hối hận, hổ thẹn. Tể Liên Thịnh nói như thế, câu trả lời này không biết hắn đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Yến Bình Sơn rất muốn vỗ bàn, mắng to Tể Liên Thịnh một trận, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cuối cùng nhịn được. Đối với Tể Liên Thịnh, hắn vẫn thưởng thức nhiều hơn là thất vọng. Tiếp tục như thế, sợ là ngươi sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đan Thánh Cung cũng không phải nơi yên bình, nếu cảnh giới của ngươi hạ xuống quá nhiều, sợ rằng cuối cùng sẽ mất đi sự che chở của Đan Thánh Cung. Đến lúc đó thì ngay cả ta cũng không tiện nói thêm cái gì, ngươi có biết không? Yến Bình Sơn bất đắc dĩ nói. Tể Liên Thịnh gật đầu một cái không nặng không nhẹ, vâng một tiếng. Sao hắn lại không biết rõ quy củ Đan Thánh Cung cơ chứ? Dù sao Đan Thánh Cung cũng nhiều năm như vậy rồi. Có biết đây là một nơi thuộc về cường giả. Trước kia, nơi này hắn huy hoàng vạn trượng, được khen là song kiệt của Đan Thánh Cung, không phân cao thấp với Phương Lâm, được mọi người để ý. Nhưng một bên, từ khi hắn ngã xuống từ trên cao, tất cả huy hoàng lúc trước đều mất đi, không có ai đồng tình cho một phế vật, ánh mắt họ đều tụ tập vào bên người cường giả. Cho nên khi Tể Liên Thịnh bị trục xuất của Đan Thánh Cung, mọi người chỉ có thể thầm nói một câu đáng tiếc, do đó bỏ hắn không có ai bên cạnh. Rồi sau này Đan Thánh Cung sẽ không ai nhớ đến một người tên Tể Liên Thịnh nữa. Thực tế là như vậy, vận mệnh của kẻ yếu cũng là như vậy. Yến Bình Sơn thấy phản ứng của Tề Liên Thịnh, trong đáy lòng càng thêm thất vọng, biết rõ là mình có nói cái gì thì lúc này hắn cũng không thay đổi, chỉ có thể để là phiền não phất tay rời đi. Đệ tử cáo lui. Tề Liên Thịnh khom mình hành lễ sau đó đi ra đại điện. Dọc theo đường đi, người nhìn thấy Tề Liên Thịnh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Tuy không qua châm chọc cười nhạo, nhưng Tề Liên Thịnh cũng không ngốc, có thể cảm giác ra được một vài ánh mắt mang theo đùa cợt và địch ý. Nhưng Tề Liên Thịnh không thèm để ý tới những thứ này, tuy nói rằng tâm cảnh bị tổn thương, khiến cảnh giới đan đạo tan vỡ, nhưng trong lòng hắn rất bình tĩnh, giống như nước hồ đóng băng vậy. Tuy cuồng phong cuồng bạo gào thét trên không, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Trở lại chỗ ở của mình, Tề Liên Thịnh không làm gì cả, chỉ lặng lặng đứng trước đan lô, vẫn luôn luôn lặng lẽ nhìn nó, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên lò đan này có chút trò bụi, hơn nữa trong phòng cũng không có mùi vị dược liệu, hiển nhiên đã bị tẩy dược liệu là luyện chế thành đan dược, mà hiển nhiên hắn cũng không có mở lò luyện đan được một thời gian rồi. Đối với một luyện đan sư, nhất là luyện đan sư ở Thánh Cung, có thể nói đây là một chuyện khác thường. Nhưng quả thật Tề Liên Thịnh đã không luyện đan một thời gian, cũng không phải hắn không muốn, mà mỗi lần cứ muốn luyện đan thì nội tâm sẽ cảm thấy bài xích và chống cự. Còn về sau bài xích như thế, Tề Liên Thịnh tự mình minh bạch, đây là dấu hiệu tâm cảnh của hắn xuất hiện vấn đề, mà mấu chốt vấn đề lại có liên quan đến Amazing Man. Cam nguyện làm đá lót đường, thừa nhận chính mình không bằng Phương Lâm lại khiến cho tâm cảnh của ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy sao? Tề Liên Thịnh vuốt ve cái đan lô, trên mặt hiện lên một nét khổ sở. Hắn không muốn tiếp tục thế này, chẳng qua là thứ như tâm cảnh nếu không hoàn toàn khôi phục thì rất khó để mà giải quyết. Hơn nữa Tề Liên Thịnh cũng là đã biết một thời gian không tới vực sâu trầm luân, hắn không muốn vị sư tôn kia của mình cảm thấy thất vọng. Thế nhưng có lẽ nên đi một chuyến. Tề Liên Thịnh suy nghĩ trong lòng, do dự thật lâu mới quyết định đi xuống vực sâu trầm luân một lần. Đến vực sâu trầm luân, gặp được người bị nhốt trong pháp trận, Tề Liên Thịnh hổ thẹn trong lòng, nếu mình không được sư tôn chỉ điểm, sợ rằng vẫn chỉ là một đệ tử bình thường ở Đan Thánh Cung không có tiếng tăm gì, sao có cơ hội trở thành thiên tài đứng đầu ở Đan Thánh Cung cho được. Có thể nói mình có thể bộc lộ tài năng trong nhiều đệ tử như vậy, ân nhân lớn nhất chính là vị sư tôn chưa biết họ tên này. Chỉ tiếc chính mình lại không có chí tiến thủ, bây giờ rơi xuống ngàn trượng không còn mặt mũi nào gặp lại hắn. Ta biết tình huống của ngươi bây giờ, lần này tới gặp ta là muốn tìm phương pháp để sửa trị sao? Phương Lâm trực tiếp lên tiếng hỏi. Tề Liên Định lần cuối gặp đầu, mong sư tôn chỉ điểm cho.